đi về phía hai người Ninh Tiểu Diên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bầu ngực no đủ của Tư Đồ Phượng Vũ, cười nói: "Cô nương, không bằng đến bồi Kim gia uống một chén." Tư Đồ Phượng Vũ cười khinh thường, trầm giọng nói: "Cút ngay." Đại hán đầu chọc ngược lại cũng không tức giận, cười nói: "Ấy, tính cách của cô nương thật là nóng, không biết là Thiên Kim tiểu thư nhà ai. Người không sợ sau khi ta nói ra, hù chết người sao?" Tư Đồ Phượng Vũ nói: "Ai ôi, hù ta sợ chết rồi, thật sự sắp chết rồi ha." Đại hán đầu chọc một mắt bật cười. Ánh mắt Tư Đồ Phượng Vũ trở nên lạnh lùng, huyền khí võ đạo trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hàn khí u lam, bổ ra một thủ ấn, đánh bay tên đại hán đầu chọc một mắt ra ngoài. Phành! Tên đại hán đầu chọc một mắt bay ra ngoài, đập nát một cái bàn, nửa người đều bị hàn băng đông cứng, toàn thân đều phát run. Hắn bụm lấy ngực đau đớn như muốn nứt ra. Hoàng sợ nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp này, thốt lên: Võ giả thoát tục cảnh. Người bên trong tử quán lập tức không còn dám cười nhạo nữa, tất cả đều câm như hến. Một thì nữ đã có được tu vi võ đạo thoát tục cảnh, vậy thì nam tử mang mặt nạ vàng này rốt cuộc có địa vị gì? Trên đường lớn vắng vẻ, có bà lão giả đi tới, tất cả đều 70-80 tuổi, trên người mang theo huyền thú chiến sủng, trên thân thể có ma khí lưu động. Bịch bịch. Bước chân của ba đầu huyền thú chiến sủng phát ra rất chậm thấp, gồm có một đầu mãng xà hắc lân, một đầu bò cạp dài hơn 6 mét, một đầu bách túc ngô công dài hơn 10 thước. Thân hình mãng xà thô to, đôi mắt như hai cái lồng đèn, bên hàm mọc ra nanh răng nanh sắc bén. Thân thể bò cạp thì bị một tầng rác sáp màu vàng bao trùm, tàn mát ra độc tính dày đặc, không ngờ lại là một đầu kim sĩ quỷ vương hạt. Còn con rết thì mỗi cái chân đều sắc bén như móc sắt, lúc di chuyển không ngừng bắn ra tia lửa do ma sắt với viên đá lát đường. Trên người ba lão giả này đều mang theo ba lượng huyền khí u ám. Trên mặt đất lưu lại hàn băng, đứng bên ngoài từ lâu, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên khắc nghiệt không gì sánh nổi. Võ giả bên trong tử quán đều kinh hãi không thôi, chẳng lẽ là đại nhân vật của ma môn tới? Là ba vị trưởng lão của vô sinh đạo, độc xà công, hạt tử công, ngô công công, bọn hắn đều là cao thủ dùng độc, địa vị trong ma môn cực cao. Bọn hắn tới đây làm gì? Ngàn vạn lần đừng uống rượu, nói không chừng trong chén đã biến thành rượu độc rồi. Những nơi mà ba tên độc nhân của ma môn đi qua, không khí và chất lỏng đều sẽ nhiễm độc tính, ngay cả tôm cá trong hồ nước cũng chết sạch, cây cỏ trên mặt đất thì khô héo. Thật sự khủng bố như vậy sao? Phanh! Tên đại hán đầu chọc một mắt, bị trọng thương lập tức hét thảm một tiếng, liền trúng độc bỏ mình, làn da trên người biến thành màu đen. Những võ giả khác đều cực kỳ sợ hãi, vội vàng vận chuyển huyền khí, bao trùm khắp toàn thân, ngăn cách không khí bên ngoài với thân thể của mình. Mặc dù võ giả bên trong tử quán đều là hàng người hung thần ác sát, nhưng trước mặt cao thủ của ma môn cũng chỉ có thể coi là đám tiểu nhân vật sâu kiến mà thôi. Bà đại trưởng lão của vô sinh đạo xuất hiện khiến trong lòng mọi người nổi lên gợn sóng cực lớn, mà ngay cả trưởng quầy tử quán Tiền Tam Nguyên vẫn luôn không sợ chuyện, cũng không nhìn được mà thoáng nhìn về phía ba vị trưởng lão của ma môn vài lần, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trưởng lão của ma môn tới nơi này làm gì? Trong cơ thể bắt đầu huyền thú hùng mãnh, tàn mát ra khói độc dày đặc, tràn ngập trong không khí, khiến các công trình kiến trúc bằng gỗ không ngừng bị ăn mòn, phát ra thành âm rắc rắc. Độc phong thổi qua, gỗ càng nhanh bị mục nát. Ninh Tiểu Diên lặng lẽ ngồi yên trên ghế, căn bản không cần vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, trực tiếp điều động thiên địa huyền khí, hình thành vòng xoáy, ngăn cách khói độc cách ngoài thân thể 3 mét. Điều động thiên địa, huyền khí, đây chính là thủ đoạn của đạo gia. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 7, lại càng dễ dàng khống chế thiên địa huyền khí hơn, có thể cảm nhận được trong không khí, chỗ nào huyền khí dày đặc, chỗ nào huyền khí mỏng manh, chỗ nào huyền khí hội tụ thành linh huyệt, thành phần kiều, thành thần kiều. Một khi có thể nhạy cảm quan sát được linh huyệt trong thế giới tự nhiên, liền có thể điều động thiên địa huyền khí, thi triển đạo thuật. Trong linh huyệt tràn ra huyền khí, cho nên có thể nói, huyền khí trong thiên địa đều bắt nguồn từ linh huyệt. Linh huyệt tựa như một dòng suối trôi nổi trong không khí, có thể không ngừng tuôn tràn huyền khí, thế nhưng người bình thường căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh huyệt. Chỉ có người tu đạo không ngừng câu thông với thiên địa mới có thể tìm kiếm được đầu nguồn linh huyệt, mượn nhờ lực lượng linh huyệt thì triển ra đạo thuật uy lực cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải tu sĩ đạo môn thật sự, hắn chỉ tu luyện thiên địa huyền khí, cho nên mới có thể nhạy cảm phát giác ra biến hóa của huyền khí trong tự nhiên, cảm giác được vị trí linh huyệt. Đương nhiên, hắn cũng không định tu luyện đạo thuật. Cho dù có thể cảm giác được linh huyệt, thì cũng chỉ có thể điều động huyền khí, không thể ngưng tụ thành thuật pháp. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi hoài nghi công pháp thiên địa huyền khí mà mình đang tu luyện có lẽ có quan hệ rất lớn với đạo gia. Tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng cao thâm, nói không chừng có thể tương thông với phương thức tu luyện của đạo gia. Thực ra trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên có mà kiếm, huyết dịch lại dung nhập với diệt thế chi khí, căn bản là không sợ độc khí từ trong cơ thể và đại trưởng lão vô sinh đạo phát ra. Sở dĩ điều động thiên địa huyền khí để ngăn cách độc khí xâm thể cũng chỉ là giả vờ trước mặt ba đại trưởng lão vô sinh đạo mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ bách độc bất xâm, đây chính là một chiêu át chủ bài, không thể dễ dàng để người khác phát hiện. Một khi bị người khác biết được, người khác sẽ đề phòng với hắn, sau này sẽ thay đổi thủ đoạn đối phó với hắn. Bên ngoài tử quán, ba đại trưởng lão vô sinh đạo đứng ngay giữa cường cái, trên đầu đội mũ che kín mặt, chỉ lộ ra bờ môi khô quắt, chỉ nghe hắn khàn khàn nói. Lại hẹn gặp chúng ta ở đây. Ta đợi các ngươi đã lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhặt một chiếc đũa trong giỏ trúc lên, khẽ gõ lên bàn, tạo thành một giai điệu nhịp nhàng. Mỗi lần chiếc đũa gõ lên bàn đều sẽ phát ra một luồng sóng âm vô hình, chuyển đi trong không khí. Phanh phanh. Thanh âm của chiếc đũa gõ xuống bắt đầu ảnh hưởng tới nhịp tim của tất cả mọi người. Trong vô tình, nhịp tim của mọi người đã bắt đầu có cùng tiết tấu với tốc độ gõ đũa. Đây là một phương pháp bất chỉ bất giác ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương, cho dù là cao thủ võ đạo cũng rất khó có thể phát giác ra được. Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên gõ lên bàn càng lúc càng nhanh, khiến nhịp tim của mọi người cũng càng nhanh hơn, có chút bồn chồn, trái tim giống như muốn từ trong cơ thể bay ra ngoài. Người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là ba đại trưởng lão vô sinh đạo. Tu vi của hắn cường đại nhất cũng lập tức phát giác ra, cảm thấy trái tim của mình giống như muốn vào thể mà lao ra ngoài. Toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, không khỏi giật mình. Grao! Trong miệng độc xà công phát ra một tiếng thét dài, sóng ngầm khổng lồ cuốn bay cả phiến đá trên đường phố. Một luồng huyền khí màu xanh từ trong lòng bàn tay độc xà công đánh ra, khiến cho mấy chục phiến đá đều phủ lên một tầng hào quang giống như kim loại, biến thành kim cương thần thạch, đồng loạt phóng vào bên trong tử quán. Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, vẫn ngồi yên trên ghế, chiếc đũa đột nhiên rời tay bay đi. Vụt! Chiếc đũa hóa thành một đạo hào quang hồng sắc, xuyên thủng mấy chục phiến đá, khiến tất cả biến thành đá vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Phốc! Chiếc đũa bay ra ngoài hơn 30 mét, sau đó cắm vào trong một bức tường đá, và vị trưởng lão vô sinh đạo đều giật mình tỉnh lại, gần như đồng thời lùi về phía sau một bước. Vừa rồi quả thực quá mạo hiểm, nếu như phản ứng trễ chồng chạy nháy mắt, chỉ là ba người bọn họ đã chết dưới một đũa này rồi. Như vậy thì há chẳng phải là quá nghẹn khuất sao? Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của độc xà công còn âm trầm hơn cả độc xà, trên người lượn lờ hào quang lục sắc. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ô Linh Sơn Trang, Xuyên Công Tử. Bảy chữ vô cùng đơn giản, nhưng không chỉ khiến cho sắc mặt của ba vị trưởng lão đại biến, mà ngay cả đám hùng đồ trong tử quán cũng bị dọa, suýt nữa rơi cảm xuống đất. Trong mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Hắn thực là trang chủ U Linh Sơn Trang, Xuyên Công Tử trong truyền thuyết sao? Khó trách, hắn lại dám mang theo một nữ tử mỹ mạo như thế tới đây đợi người. Thì ra là một tên đại tà ma, tất nhiên sẽ không để đám tiểu nhân vật như chúng ta vào mắt. Thật uổng công vừa rồi, ta đã có chú ý với mỹ nhân kia. Còn may là ta cẩn thận, không lập tức ra tay. Bằng không thì bây giờ có lẽ ngay cả xương cốt cũng không còn rồi. Xuyên Công Tử xếp hạng thứ 17 trên tà ma ác nhân bảng. Trời ơi, loài đại lão tà đạo cấp bậc này không ngờ chúng cách chúng ta ba bàn rượu. Trường quầy tử quán Tiền Tam Nguyên cũng thoáng kinh hãi, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, chợt lộ ra thần sắc suy tư. Ánh mắt Độc Xà Công trở nên ngưng trọng, nói: Xuyên công tử, Vô Sinh Đạo chúng ta và U Linh Sơn Trang không hề có vướng mắc gì, tại sao ngươi lại mời chúng ta đến đây? Ninh Tiểu Xuyên nói: Vô Sinh Đạo các ngươi phái nhiều cao thủ đến Hoàng Thành, chẳng lẽ không phải muốn nhúng chàm vào lợi ích của Hoàng Thành ư? Các hà đã hiểu lầm rồi, Vô Sinh Đạo chúng ta đến Hoàng Thành là vì muốn đuổi bắt một tên hung thủ giết người, tuyệt đối không hề có ý chiếm giữ Hoàng Thành. Đối với Vô Sinh Đạo, đã hơn 1.000 năm truyền thừa mà nói, tất nhiên sẽ không để một U Linh Sơn Trang mới quật khởi vào mắt. Thế nhưng Cường Long không đấu địa đầu xa, Độc Xà Công cũng không muốn chiều chọc vào U Linh Sơn Trang, cho nên hết sức khách khí với Xuyên công tử. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ đến đây để đối phó với bài đại trưởng lão của Vô Sinh Đạo, cho nên tất nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, cười lạnh nói: Bắt một tên hung thủ giết người mà phải dùng đến bà trưởng lão Ma Môn, kẻ nào mà có thể diện lớn vậy? Độc Xà Công mặc dù không muốn trêu chọc Xuyên công tử, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ hãi Xuyên công tử. Mặc dù vẫn cố gắng khắc chế lửa giận của mình, nhưng vẫn lạnh giọng nói: Tên hung thủ này đã giết thiếu chủ Vô Sinh Đào của chúng ta, chính là tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ. Vô Sinh Đào điều động ba vị trưởng lão đến bắt hắn, không phải cũng là chuyện dễ hiểu sao? Ninh Tiểu Xuyên không chút khách khí nói: Quay về đây. Trong Hoàng Thành có quy tắc phân phối lợi ích của Hoàng Thành, mà môn các người muốn nhúng tay vào chỉ có một con đường chết. Chỉ riêng cửa ải U Linh Sơn Trang này các người cũng không qua được rồi. Đại ca, nói nhảm với tiểu tử này nhiều như vậy làm gì? Đừng tưởng rằng U Linh Sơn Trang thì tài giỏi, chẳng qua cũng chỉ có thể làm mưa làm gió tại Hoàng Thành. Đứng trước mặt Vô Sinh Đào chúng ta chỉ là hạng bất nhập lưu mà thôi. Hạt Tử Công trầm giọng nói: Hạng bất nhập lưu? Hạt Tử Công, khẩu khí của ngươi thật lớn. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lẽo, mang theo một luồng khí tức không rét mà run, đem khí thế bá đạo, bá chủ tà đạo phát huy vô cùng tinh tế nhuần nhuyễn. Ngay cả Tư Đồ Phượng Vũ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên cũng thất kinh. Nếu như nàng không biết thân phận thực sự của trang chủ U Linh Sơn Trang, nói không chừng cũng sẽ bị luồng khí thế này khổng lồ này chấn trụ. Ninh Tiểu Xuyên mặc dù cuồng vọng, nhưng tu vi võ đạo quả thực đáng sợ, đủ để chống lại cường giả võ đạo thế hệ trước. Tư Đồ Phượng Vũ dù biết tu vi của Ninh Tiểu Xuyên không tầm thường, nhưng so với ba đại trưởng lão của Vô Sinh Đạo, e rằng vẫn còn kém một bước dài. Nếu để cho mọi người biết được, trang chủ của U Linh Sơn Trang, ngay cả ba đại trưởng lão của Vô Sinh Đạo cũng không đánh lại. Như vậy e rằng đánh giá của mọi người đối với U Linh Sơn Trang cũng sẽ thấp đi rất nhiều, thậm chí không còn sợ hãi Xuyên công tử của U Linh Sơn Trang nữa. Trong lòng Tư Đồ Phượng Vũ rất vui vẻ, rất muốn nhìn Ninh Tiểu Xuyên sẽ thảm bại trong tay ba đại trưởng lão của Vô Sinh Đạo. Như vậy đối với U Linh Sơn Trang mà nói, tuyệt đối là một đòn đả kích nặng nề. Hạt Tử Công bên phía ba đại trưởng lão của Vô Sinh Đạo dẫn đầu công kích, trong miệng thổ ra một đám khói độc màu vàng, ngưng tụ thành một cây cầu khói, đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ngồi yên trên ghế, trong cơ thể bộc phát tinh khí thần cấp bậc võ tôn. Hư ảnh tổ sư diệt thế đạo ngưng tụ sau lưng, thân hình cao đến 9 trượng. Phá tan đỉnh tử quán, tán mắt ra diệt thế chi khí vô cùng khủng bố. Luồng lực lượng uy hiếp cường đại này lập tức chấn vỡ cây cầu khói độc của Hạt Tử Công. Võ hồn pháp thân. Hạt Tử Công giật mình sợ hãi, nhìn chằm chằm vào hư ảnh cực lớn sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng lùi về phía sau, thậm chí có một loại cảm giác áp bách khiến hắn thiếu chút nữa là quỳ rạp trên mặt đất. Uy thế vô địch của tổ sư diệt thế đạo đủ khiến cho trưởng lão của Ma Môn cũng phải cảm thấy sợ hãi. Tình khí thần trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bào phát, cộng thêm hư ảnh tổ sư diệt thế đạo do hắn bày ra, khiến cho Hạt Tử Công nhầm lẫn mà cho rằng hư ảnh tổ sư diệt thế đạo

Bởi vì hắn cầu Ninh Tiểu Diên giúp hắn luyện chế đại địa độc tôn đan, cho nên hắn mới giao 5 loại chủ huyền dược này cho Ninh Tiểu Diên. Bây giờ cũng chỉ còn thiếu 2 loại chủ huyền dược nữa, đó là đại địa kỳ hoa và địa tâm nham tường huyết. Về phần 37 phụ dược, mặc dù cũng là huyền dược hiếm có, nhưng vẫn có thể dùng giá cao để mua ở ba đại dưỡng tâm điện. Hiện tại việc trọng yếu nhất trước mắt chính là công tác chuẩn bị. Chỉ cần tìm được 2 loại chủ dược còn lại là có thể luyện chế đại địa độc tôn đan. Đại địa độc tôn đan không phải là đan dược tầm thường, mà do cổ nhân dùng trí tuệ siêu phàm nghiên cứu ra, trải qua nhiều thế hệ cải tiến, bổ sung, cuối cùng ghi chép thành đan phương bảo tồn lại. Trên đan phương không chỉ ghi lại các loại huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan, mà còn hướng dẫn khống chế hỏa hầu và trình tự cho huyền dược vào. Mặc dù chỉ là một đan phương, nhưng chính là do vô số anh kiệt dùng tâm huyết cả đời của mình viết thành, là chân bảo vô giá của dưỡng tâm sư. Đối với dưỡng tâm sư cao cấp mà nói, có thể dễ dàng luyện chế trung cấp đan là bởi vì trung cấp đan đơn giản hơn cao cấp đan rất nhiều. Sử dụng huyền dược cũng tương đối đơn giản, thậm chí không cần đan phương, chỉ cần dưỡng tâm sư dựa theo dược lý để phối hợp, liền có thể tự nghiên cứu ra một loại trung cấp đan của bản thân. Thế nhưng tại Ngọc Lam Đế Quốc, có rất ít người có thể tự nghiên cứu ra đan cao cấp. Đó là bởi vì cao cấp đan không phải dễ dàng nghiên cứu ra, độ phức tạp của nó còn gấp 10, gấp trăm lần trung cấp đan. Phải sử dụng đan phương do cổ nhân lưu lại thì mới có thể luyện chế ra cao cấp đan. Đối với dưỡng tâm sư trung cấp mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tài liệu luyện chế chân đỉnh, dung hợp chân đỉnh. Đối với dưỡng tâm sư cao cấp mà nói, chuyện trọng yếu nhất lại chính là tìm kiếm đan phương. Mỗi một đan phương đều là bảo vật vô giá đối với dưỡng tâm sư cao cấp. Ý nghĩa chính là có thể luyện chế được một loài cao cấp đan, trở thành dưỡng tâm sư cao cấp được người người kính ngưỡng. Đương nhiên, đan phương cao cấp cũng cực kỳ khó tìm, thưa thớt vô cùng. Phần lớn đều được cất sâu trong bảo khố của phương hầu, hoàng cung đại nội, bí phủ tông môn, dưỡng tâm sư bình thường, căn bản không thể tiếp xúc. Cho dù là dưỡng tâm sư cao cấp có hậu trường, cũng chưa chắc có được đan phương. Đan phương đại địa độc tôn đan cũng tương đối không tính là quá khan hiếm. Rất nhiều vương hầu phủ đệ cổ xưa đều có thể tìm được, không giống những đan phương cao cấp đan đặc thù khác. Đan phương đều là độc nhất vô nhị, chỉ có dưỡng tâm sư có vận khí tốt thì mới có thể tìm được. Bên trong kiếm các hầu phủ tất nhiên cũng có đan phương đại địa độc tôn đan. Ninh Tiểu Diên dự định sẽ đi lấy đan phương ngay bây giờ. Ninh Tiểu Diên đã đáp ứng Khưu Hành Hội là trong vòng 3 tháng sẽ luyện chế ra đại địa độc tôn đan. Bây giờ đã qua 2 tháng rồi, thần kiếm cung bắt đầu phát triển, U Linh Sơn Trang cũng gióng trống khua chiêng, công thành đoạt đất, uy hiếp đến từ Vô Sinh Đạo đã bị hắn tạm thời giải quyết. Cuối cùng cũng có thể rảnh tay luyện chế đại địa độc tôn đan rồi. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên luyện chế đại địa độc tôn đan không phải chỉ để trả ân tình cho Khưu Hành Hội, mà đồng thời còn luyện chế cho chính mình, thậm chí là giúp Mộ Dung Hoa đột phá thần thể tầng thứ 9, đạt tới địa tôn cảnh, được phong làm võ tôn. Nếu như Hoàng Tam Chỉ và Mộ Dung Hoa đều là võ tôn, như vậy thì U Linh Sơn Trang sẽ có được 2 vị võ tôn, số lượng võ tôn có thể sánh ngang với kiếm các hầu phủ. Huống hồ Ninh Tiểu Diên sớm muộn cũng sẽ trùng kích địa tôn cảnh. Bây giờ luyện chế ra đại địa độc tôn đan cũng là chuẩn bị cho mình về sau. Tư đồ Phượng Vũ nhận được mệnh lệnh của Ninh Tiểu Diên liền đi mua sắm huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan. Nàng đi ra khỏi Ngọc Quan Ngọc Lâu liền lập tức hướng về phía phủ thái tử mà đi. Không ngờ Ninh Tiểu Diên lại cho rằng chỉ bằng vào một cổ trùng là có thể khống chế được bản tiểu thư. Cổ trùng cho dù lợi hại thì cũng không phải là không có cách nào giải trừ. Chờ sau khi ta đem bí mật của hắn nói cho thái tử biết, thì lúc đó cũng chính là tử kỳ của hắn, U Linh Sơn Trang cũng sẽ bị hủy diệt. Tư đồ Phượng Vũ thuần phục Ninh Tiểu Diên, chẳng qua là muốn tiếp cận hắn, điều tra thân phận của hắn. Bây giờ nàng đã biết được thân phận của Ninh Tiểu Diên, hơn nữa Ninh Tiểu Diên còn phái nàng đi ra ngoài một mình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải ngay lập tức đem tin tức này nói cho thái tử. Thái tử cung cũng được xây trong Thiên La Thành, vực ở nội thành. Khắp nơi đều là phủ đệ, vong tộc. Tường đỏ ngói xanh, đường đi cũng rộng lớn hơn so với nơi khác. Cho dù là hạ nhân đi trên đường cũng đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí chất bất phàm, có cảm giác tài giỏi hơn người. Thái tử cung được xem là một tòa phủ đệ to lớn, hùng tráng nhất, mảnh thành vực này. Tùy thời đều có xà giá nối đuôi ra vào trước cổng chính, nghi thức chỉnh tề, hạ nhân rất nhiều. Tốc độ của Tư đồ Phượng Vũ cực nhanh, thân thể tựa như một cái bóng trắng, lướt tới bên ngoài Thái tử cung, bước vào bên trong Thái tử cung. Vụt! Trước mắt nàng hoa lên, liền trông thấy có một nam tử trẻ tuổi đứng chắn trước mặt nàng, đồng thời đưa lưng về phía nàng. Tư đồ tiểu thư, người đi Thái tử cung làm gì? Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt Tư đồ Phượng Vũ, trên mặt mang mặt nạ vàng, nhìn chăm chăm vào Thái tử cung to lớn, trên mặt thoáng lộ nụ cười. Tư đồ Phượng Vũ phát hiện trên người Ninh Tiểu Xuyên tản ra hàn khí, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi chân thon dài dưới lớp quần áo bắt đầu run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ người muốn mua huyền dược trong Thái tử cung? Tư đồ Phượng Vũ không dám nói gì. Thái tử cung chỉ có cách nàng găng tấc, chỉ cần vượt qua găng tấc này, nàng liền có thể nhìn thấy Thái tử điện hạ mà nàng ngày nhớ đêm mong, sau đó nói cho Thái tử biết thân phận thực sự của Xuyên công tử. Thế nhưng khoảng cách găng tấc đó lại bị Ninh Tiểu Xuyên vô tình cắt đứt, trở nên vô cùng xa xôi. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tư đồ tiểu thư, ngươi phải hiểu rằng bây giờ ngươi đang là tùy tùng của ta, nếu như dám bán đứng chủ nhân của mình, hạ chàng sẽ rất thảm. Ta biết ngươi muốn làm nữ nhân của thái tử, cũng muốn trở thành thái tử phi. Thế nhưng đầu tiên ngươi nên nghe theo lời của ta, bằng không thì đừng nói là thái tử phi, ngay cả nô bộc e rằng ngươi cũng không làm được. Thuộc hạ lần sau không dám. Thanh âm của Tư đồ Phượng Vũ có chút run rẩy. Ngày mai sẽ là lúc cổ trùng phát tác, lần này sẽ để ngươi ghi nhớ thật lâu. Làm sai chuyện gì thì đều luôn phải nhận lấy trừng phạt. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Trang chủ, đừng. Tư đồ Phương Phú biết rõ từ sự thống khổ của cổ trùng phệ tâm. Không chỉ là thống khổ mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là người cay nghiệt, ngoan độc. Chẳng qua bây giờ hắn muốn làm trang chủ U Linh Sơn Trang, thì nhất định phải nghiêm khắc với hạ nhân. Thủ đoạn cũng phải hung ác. Bằng không thì căn bản không thể chấn nhiếp được người khác. Một người thủ đoạn không đủ cứng rắn thì khẳng định không có tư cách làm trang chủ U Linh Sơn Trang, ngược lại còn bị thuộc hạ của mình nuốt chửng. Giống như hôm nay, nếu như hắn để cho Tư đồ Phượng Phú thực sự gặp được thái tử nhất định sẽ lập tức phái một lượng lớn cao thủ đến Quan Ngọc Lâu để đối phó với Ninh Tiểu Diên. Đến lúc đó, không chỉ Ninh Tiểu Diên sẽ chết thảm, mà e rằng còn có thể liên lụy đến Ngọc Ngưng Danh và Kiếm Các hầu phủ. Cho nên đối phó với cấp dưới thì thủ đoạn nhất định phải hung ác một chút. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt lên gò má bóng loáng mềm mại của Tư đồ Phượng Phú, nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, tương lai nói không chừng, ta còn giúp ngươi một tay, để ngươi trở thành thái tử phi đương triều. Trong ánh mắt Tư đồ Phượng Phú lập tức lộ ra một tia thần sắc chờ mong, ác cảm đối với Ninh Tiểu Xuyên cũng bớt đi mấy phần. Đột nhiên hàng lông mày của Ninh Tiểu Xuyên nhíu chặt, liền bắt lấy bả vai của Tư đồ Phượng Vũ, sau đó phóng đi, trốn vào trong một cái hẻm nhỏ. Một cái thủ ấn cực lớn từ trên Thái tử cung bay ra, đánh vào vị trí mà Ninh Tiểu Xuyên và Tư đồ Phượng Vũ vừa đứng, tạo thành một cái hố sâu hình bàn tay. Kiến trúc xung quanh cái hố lớn đều bị chấn động đến sụp đổ, mặt đất liền xuất hiện từng vết lứt lớn. Mặt đất giống như muốn sụp đổ xuống dưới. Võ hồn pháp thân của thái tử bay lên trời, lơ lửng trên cao, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Tư đồ Phương Vũ, cao giọng cười một tiếng. Xuyên công tử, không ngờ người lại dám đến bên ngoài thái tử cung. Hôm nay ta muốn người phải chết, không có chốt chôn thây. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ tâm thần cảm ứng của thái tử lại cường đại đến như vậy. Mặc dù chỉ xuất hiện ở bên ngoài thái tử cung, thế mà hắn vẫn phát giác được. Lần này nguy rồi. Trên thực tế, tâm thần cảm ứng của thái tử cũng không phải nhằm vào Ninh Tiểu Xuyên, mà là Tư đồ Phượng Vũ. Lúc Tư đồ Phượng Vũ xuất hiện ở bên ngoài thái tử cung, tâm thần của thái tử đã phát giác ra, nhưng lại dùng Tư đồ Phượng Vũ làm mồi dụ, dẫn Ninh Tiểu Xuyên mắc câu, Đợi cho đến khi Ninh Tiểu Xiền xuất hiện, hắn mới lập tức động thủ. Nhìn thấy võ hồn pháp thân của thái tử xuất hiện, trong lòng Tư Đồ Phượng Vũ cũng không hề mừng rỡ như trong tưởng tượng, bởi vì vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xiên ra tay, rất có thể nàng đã chết dưới đảo trường ấn kia rồi. Võ hồn pháp thân của thái tử lập tức ra tay lần nữa, đánh ra đảo thủ ấn thứ hai, giống như một đám mây ầm ầm ép xuống. Đại thủ ấn hoàn toàn phong tỏa Ninh Tiểu Xiên, căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Ninh Tiểu Xiên lập tức gọi ra ma kiếm, điều động lực lượng toàn thân, chém ra một kiếm, đánh nát đại thủ ấn, biến thành một đám sương mù huyền khí. Thái tuế. Ninh Tiểu Xiên triệu hoán thái tuế thú ra, độn địa đảo tàu. Tu vi của thái tử là đại địa cảnh, hàng thật giá thật, hơn nữa trong thái tử cung, cao thủ vô số. Một khi bị vây khốn, e rằng hôm nay sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Thế nhưng trên mặt đất lại xuất hiện một tầng kết giới cường đại, bít kín đại địa, ngay cả thái tuế cũng không thể độn địa. Ha ha ha, Xuyên công tử, lão hủ cũng chờ người đã lâu rồi. Một lão giả mặc đào bào từ trong thái tử cung đi ra, trên đầu đội đạo quan, trong tay cầm phất trần, lộ vẻ cực kỳ tiên phong đạo cốt. Đào bào của hắn màu xanh, phía trước là hình âm dương bát quái, phía sau là tam giác đạo đỉnh. Kết giới trên mặt đất chính là do hắn bố trí thành, phong kín đại địa, phong tỏa không gian. Không gian xung quanh thái tử cung liền biến thành một cái lồng vây kín thiên địa. Ngay sau đó, bên trong thái tử cung lại xông ra một lượng lớn cao thủ võ đạo, trong tay cầm huyền khí, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xiên, phong kín toàn bộ đường lui của hắn.